Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 25, tránh xa nhà họ Cố gia. Bạch Lạc Nhân hoàn thành nhiệm vụ đưa tên Dương Thanh Hải về doanh trại. Cấp trên trực tiếp để cậu dẫn hắn đến một phòng giam, canh giữ hắn đợi người của cấp trên đến áp giải Dương Thanh Hải đi. Bạch Lạc Nhân đứng trong phòng giam, Dương Thanh Hải tay bị còng ngồi trên ghế, miệng vẫn không thôi khóc lóc kêu than. Bạch Lạc Nhân trừng mắt nhìn hắn, hắn lại ngừng kêu khóc, được một lúc lại bắt đầu thúc thít. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Bạch Lạc Nhân mở cửa thì có một binh lính đứng trước cửa nói, người của cấp trên đã đến. Bạch Lạc Nhân đứng thẳng người, cửa mở rộng, một người từ ngoài đi vào không nhìn Bạch Lạc Nhân đi thẳng đến chỗ tên Dương Thanh Hải. Người này mở miệng nói, mày là Dương Thanh Hải, mày dám đụng đến nhà họ Cố sao? Bạch Lạc Nhân nghe giọng nói quay lại nhìn người đang nói, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Sao lại là anh? Cố Dương quay người nhăn mặt nhìn, sau đó cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, sao cậu lại ở đây? Bạch Lạc Nhân vẫn chưa hết ngạc nhiên, cấp trên giao cho tôi nhiệm vụ bắt hắn, đưa hắn đến đây canh giữ đợi người đến đưa hắn đi. Người sẽ đưa hắn đi là anh sao? Cố Dương trả lời, đúng vậy. Bạch Lạc Nhân thấy nhấp nhòm trong lòng liền nói, anh đã đến rồi, tôi đi đây. Cố Dương nhìn thấy biểu hiện của Bạch Lạc Nhân liền nói, cậu ấy không đến đây, cậu yên tâm. Bạch Lạc Nhân cố ý nói, tôi không có gì phải sợ, gặp thì gặp thôi. Tôi có việc, tôi đi đây. Cố Dương lần này tình cờ gặp lại Bạch Lạc Nhân cảm thấy thật có duyên với cậu ấy. Đã nhiều năm như vậy tưởng chừng sẽ không gặp lại nữa. Đúng là trái đất thật tròn, người đã lâu không gặp lại gặp được trong một tình huống đặc biệt. Có phải đây là duyên phận? Cố Dương đưa tên Dương Thanh Hải đến một nơi anh ta đã thuê được. Xung quanh là một sân rộng đầy cỏ, có vẻ là một mảnh đất bỏ hoang đã lâu. Tiếng dế kêu rộn rã khắp nơi, xa xa có tiếng chó sủa. Có một căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa sân, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Cảm giác buồn tẻ, yên tĩnh ngoài sân nhưng bên trong lại có một kẻ đang mặc cho khung cảnh bên ngoài đang kêu gào chửi bới. Chúng mày bắt tao đến đây làm gì? Tao sẽ báo cảnh sát bắt chúng mày. Mau thả tao ra. Tao nhớ mặt chúng mày rồi. Khi tao ra khỏi đây, tao sẽ cho chúng mày ra tỏa, kiện chúng mày tội bắt người trái phép. Miệng chưa kịp nói dứt câu, thì một chiếc rẻ đã nhét vào đầy họng Dương Thanh Hải khiến hắn nhăn mặt đau đớn, nước mắt chảy ra. Cố Dương vẻ mặt lạnh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống lên tiếng, ha ha. Thân của mày còn chưa bảo toàn được còn muốn ra ngoài kiện sao? Vừa nói tay Cố Dương vừa vả vào mặt Dương Thanh Hải. Cố Hải đứng kế bên đã tức điên từ nãy đến giờ, chỉ muốn lao đến đánh đấm cho hà hết cơn giận, nhưng đều bị Cố Dương ngăn lại. Cố Dương chỉ nhìn Cố Hải nói hai từ, bình tĩnh, sau đó chẳng nói gì thêm. Rẻ trên miệng Dương Thanh Hải được lấy ra. Cố Dương liền hỏi, mày đã lừa bao nhiêu người? Đã lừa công ty của em trai tao như thế nào? Mau nói ra, nếu tao vui tao sẽ thả mày ra. Dương Thanh Hải không nói gì, chỉ mở miệng ra tiếp tục chửi. Ta đây là đại trưởng phu đầu đội trời chân đạp đất, chưa hề lừa gạt ai. Em trai mày là ai tao không hề biết, sao lại đi gạt hắn hả? Cố Hải trừng mắt nhìn Dương Thanh Hải, chỉ muốn đến cho hắn ta vài đấm. Nhưng phải nhịn để Cố Dương xử lý hắn. Cố Dương đưa mặt lại gần cười, nét mặt kinh người khiến Dương Thanh Hải đứng hết người. Các người là ai hả? Hết tên quân nhân đòi ăn thịt người lại đến các người muốn làm gì tôi hả? Mau thả tôi ra. Cố Dương và Cố Hải cùng ngạc nhiên. Tên quân nhân hắn nhắc đến là ai, sao lại muốn ăn thịt người? Cố Dương đã hiểu ra liền cười bước đi lại bên cạnh Dương Thanh Hải, ghé miệng vào tai hắn. Đều là người cùng một nhà, khẩu vị cũng giống nhau thôi. Dương Thanh Hải bị trói vẫn cố hết sức đẩy cái ghế hắn đang ngồi tránh về phía sau. Tránh xa tôi ra. Mau thả tôi ra. Nói xem mày đã lừa công ty của Cố Hải thế nào rồi tao sẽ thả mày ra. Tôi không làm gì cả. Tôi không biết gì cả. Cố Dương thở dài. Tao chỉ muốn hỏi mày mấy thứ, chỉ cần mày trả lời tao sẽ thả mày ra. Nhưng mày ngoan cố, tao đành phải sử dụng biện pháp mạnh. Đừng trách tại sao tao không cho mày cơ hội. Cố Dương cùng Cố Hải bước ra ngoài nói gì đó với tên gác cửa. sau đó quay mặt vào trong nhìn Dương Thanh Hải với ánh mắt tiếc nuối. Một tiếng động lớn vang lên, vách tường gỗ phía đối diện Dương Thanh Hải hạ xuống, phía sau là một cái vách khác làm bằng thủy tinh. Dương Thanh Hải nhìn quanh một lượt, hắn vừa ngước lên nét mặt liền ngưng động, lộ ra vẻ sợ hãi. Một thân cây vắt ngang trên trần, một sinh vật đang di chuyển chậm chạp, đôi mắt dữ tợn khiến Dương Thanh Hải chết lặng. Hắn tưởng rằng chỉ có một, nào ngờ phía trong một sinh vật giống như vậy chỉ khác màu một chút, mắt nhìn thẳng phía Dương Thanh Hải. Hắn mới vừa rồi còn sức khóc than, giờ chỉ như người chết, thân thể cứng đờ, ánh mắt mất hết sự tinh ma khi nói chuyện với người khác. Dương Thanh Hải tự an ủi bản thân, chỉ là dọa người mà thôi. Hắn chưa kịp điều chỉnh lại cảm xúc thì vách kính tách đôi về hai phía. Dương Thanh Hải khóc thét lùi thân người đang bị trói trên ghế về phía góc tường co do run sợ. Hắn la lớn cho phía bên ngoài nghe thấy, tôi nói, mau mau đóng lại đừng để thứ đó thoát ra. Cố Dương dùng vẻ mặt kinh sợ nhìn về phía trong lớp kính, sau đó nhìn qua Dương Thanh Hải mỉm cười, màn vừa rồi có vui không? Tao còn tưởng mày sẽ không chịu nói chứ. Dương Thanh Hải vẫn chưa hết hoảng sợ, giọng nói bị nghẹn, mắt vẫn nhìn thẳng vào phía vách tường bằng kính, tôi nói, thả chúng ra. Cố Dương vẻ mặt nghiêm túc, nói đi. Dương Thanh Hải lấy lại được bình tĩnh, tôi chỉ là tay sai của lão chủ tịch của công ty quản lý thiết bị vận tải ấy. Ông ta mang danh là cha vợ của tôi nhưng chỉ coi là một thế thân cho ông ta khi công ty gặp bất cứ bất trắc. Lần này cũng vậy, tất cả các phi vụ bất chính đều do ông ta sắp đặt, tôi chỉ là một con mù nhìn mặc cho ông ta sai khiến. Cố Dương nghi hoặc hỏi, tôi có thể tin anh sao? Dương Thanh Hải hiểu ý liền nói, tôi cũng không thể cứ ngu muội nghe theo ông ta mãi. Tôi phải biết dùng cách để phòng thân cho bản thân mình khi cần sẽ đem ra. Cố Dương và Cố Hải cùng thắc mắc, anh có bằng chứng? Dương Thanh Hải nói, đúng vậy. Cố Hải liền gấp gáp, đưa cho chúng tôi. Dương Thanh Hải dĩ nhiên không dễ dàng đưa ra, thả tôi ra tôi sẽ đưa cho các người. Cố Hải vừa định mở trói cho Dương Thanh Hải, Cố Dương liền ngăn lại, chúng tôi chưa thấy vật đó, chưa biết nó là bằng chứng gì, làm sao chúng tôi biết anh có nói thật hay không. Dương Thanh Hải lại nói, được, tôi cho cậu biết, đó là máy ghi âm, tôi đã dày công ghi âm lại toàn bộ các cuộc nói chuyện khi lão cha. Được rồi, máy nghe lén tôi luôn mang theo trên người, chỉ cần các người cởi trói tôi sẽ đưa ra. Cố Dương cười, ánh mắt có nét kỳ lạ, chi bằng chúng tôi cứ lột hết quần áo anh ra sau đó tự tìm. Nói xong Cố Dương cho người cởi hết quần áo trên người Dương Thanh Hải ra, chỉ trừ lại cái quần lót. Sau đó Cố Dương ra hiệu cho mấy người của mình đem một cái thùng gì vào đặt trước mặt Dương Thanh Hải. Cố Dương dùng nét mắt khinh thường nhìn Dương Thanh Hải, bài học cho những kẻ không biết nhìn trước nhìn sau. Nếu có lần sau, nhớ tránh xa những người họ Cố ra. Nói xong Cố Dương cùng Cố Hải đi ra khỏi nơi đó, để cho mấy tay sai làm tiếp việc còn lại. Mấy tên tay sai mở cái thùng ra. Dương Thanh Hải có thể thấy phía trong đó là vài con chuột cống to như bắp chân người trưởng thành. Tay sai thả bọn chuột ra để chúng chạy loạn khắp phòng. Một tên dùng hai ngón tay lôi từ trong thùng ra một con chuột đã chết máu me còn tươi nhìn rất kinh khủng, đặt lên chân Dương Thanh Hải. Sau đó bọn tay sai cũng nhanh chóng thoát ra ngoài để mặc Dương Thanh Hải một mình bên trong. Dương Thanh Hải nhanh chóng hất con chuột trên chân mình xuống đất, cảm thấy ghê tởm tránh càng lúc càng xa. Một tiếng động quen thuộc lại xuất hiện khiến trái tim Dương Thanh Hải như ngừng đập. Trong lòng hắn nghĩ, con mẹ nó vẫn chưa phải kết thúc sao? Hắn ngước lên nhìn vách kính trước mặt lại tách đôi. Một đôi chân nam mỹ cảm nhận được mùi máu trong không khí qua cái lưỡi, liền trườn ra khỏi cái lồng kính. Dương Thanh Hải sắp bật khóc nhanh chóng lùi về góc phòng chân co lên, miệng la hét loạn cả lên, thả tôi ra. Tôi biết lỗi rồi, do tôi không nên đụng đến nhà họ Cố, làm ơn. Con chăn trước mặt hắn vừa mở rộng cái miệng nuốt chủng con chuột chết nằm giữa căn phòng. Con chăn thứ hai đang lần mò bò đến nơi phát ra mùi máu tươi. Dương Thanh Hải nhìn xuống chân liền phát hiện một vệt máu của con chuột chết lúc nãy vẫn còn dính trên người mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 26, một cuộc hẹn, anh gọi tôi đến có việc gì không? Bạch Lạc Nhân ngồi trong một nhà hàng cao cấp tại trung tâm thương mại Bắc Kinh. Cố Dương ngồi đối diện vẻ mặt điềm tĩnh, nhiều năm chưa gặp chỉ muốn mời cậu một bữa, và lại cậu vừa giúp tôi một chuyện quan trọng. Bạch Lạc Nhân nhìn một vòng căn phòng, nơi đây là một căn phòng VIP. Tường được dán dây dán màu vàng nhạt kèm theo hoa văn là hoa màu vàng kim khiến căn phòng trở nên sang trọng. Bộ bàn ghế hai người đang ngồi làm bằng gỗ quý, được quét một lớp sơn bóng kiểu cách sang trọng. Đến cả lò cắm hoa, bộ tách trà, chén, dĩa trên bàn cũng thuộc loại cao cấp. Nơi này chắc chỉ những doanh nhân nổi tiếng, tiền nhiều không biết để đâu cho hết mới dám đến ăn một bữa cơm. Vậy có cần phải đặt một phòng riêng vậy không? Quá lãng phí. Cố Dương nhìn Bạch Lạc Nhân một lúc khiến cậu cảm thấy không thoải mái chút nào. Thấy biểu hiện trên mặt Bạch Lạc Nhân, Cố Dương nói, tôi muốn nói chuyện riêng tư, tôi có chuyện riêng tư để nói với anh sao? Bạch Lạc Nhân vừa nói vừa đứng lên định đi khỏi. Cố Dương liền ngăn lại, tôi có thói quen không thích bị người khác xăm soi. Cậu và tôi ở cùng một chỗ chắc chắn sẽ chẳng được riêng tư. Bạch Lạc Nhân nhăn mặt, anh có chuyện gì mau nói đi, đến mời cậu một bữa cơm. Cậu vừa giúp tôi bắt được một tên lừa đảo công ty của tôi. Bạch Lạc Nhân tỏ vẻ ngạc nhiên, anh mà cũng bị người ta lừa. Và lại đó cũng là cấp trên giao nhiệm vụ, nếu tôi không làm mà là người khác làm anh có mời người ta ăn một bữa cơm không? Nhiều năm trong quân ngũ quả thật Bạch Lạc Nhân năm xưa đã thay đổi, miệng lưỡi cứng rắn hơn xưa. Cậu khiến người đối diện cảm thấy bị áp chế trước khí thế của cậu. Gương mặt năm xưa chưa xuất sắc lắm thì ngày nay lại được thời gian mài giũa góc cạnh lộ vẻ khỏe mạnh, rắn chắc. Cố Dương là một người mê đắm cái đẹp, nhìn một thứ có sức hấp dẫn không khỏi đánh giá ngắm nhìn thứ đó. Tuy mãi ngắm nhìn nhưng Cố Dương vẫn không quên trả lời câu hỏi, không. Bạch Lạc Nhân trầm mặt, tôi là nhân viên nhà nước, anh lại đãi ngộ tốt như vậy. Nếu truyền ra ngoài sẽ không tốt cho tôi. Cố Dương nghiêm mặt, nếu cậu đã nói vậy, tôi đây hiện tại lấy tư cách là con trai của bác cậu, tức là cháu trai của cha dượng cậu. Tôi lấy danh nghĩa là anh trai của cậu, người cùng một nhà ra mời cậu một bữa ăn. Việc này không liên quan đến công việc của cậu. Bạch Lạc Nhân cười như không, anh đã mời tôi không từ chối. Cố Dương đứng bật dậy bước ra cửa. Bạch Lạc Nhân liền hỏi, anh định đi đâu? Không phải nói mời tôi một bữa cơm, chưa ăn cơm đã muốn về. Cố Dương quay cổ lại nhìn, tôi đi vệ sinh, cậu có muốn cùng đi không? Bạch Lạc Nhân nhăn mày, anh đi một mình đi. Cố Dương đi vệ sinh xong đến bục rửa tay đang rửa thì một người từ ngoài đi vào. Cả hai người cùng đưa mắt nhìn nhau. Cố Dương và người kia cùng ngạc nhiên cùng thốt ra một câu, sao cậu lại ở đây? Sao anh lại ở đây? Cố Hải đứng nhìn Cố Dương một lúc, anh cũng thật phung phí, dám đến nơi này để ăn uống. Tôi đây mỗi lần tiếp khách đặc biệt mới đến đây. Cố Dương mỉm cười, tôi cũng đang tiếp một người đặc biệt. Cố Hải cảm thấy khó hiểu, người đặc biệt, người em trai này có cần đến chào hỏi một tiếng không? Không cần, Cố Dương cố ý cự tuyệt đề nghị của Cố Hải. Nói xong Cố Dương nhanh chóng đi về căn phòng. Vừa mới quẹo vào hành lang Cố Dương liền bắt gặp một thân người đứng dựa lưng vào cửa. Cố Dương nhanh chân đi đến, cậu ra đây làm gì? Bạch Lạc Nhân đang hút một điếu thuốc nói, trong phòng quá sang trọng, tôi cảm thấy không thoải mái. Ra ngoài hút một điếu thuốc, Cố Dương hấp tấp mở cửa đẩy Bạch Lạc Nhân vào phòng. Cậu vào đi, tôi mời cậu mà lại để cậu ngoài này người khác thấy được sẽ cảm thấy tôi thất lễ. Bạch Lạc Nhân bị đẩy vào trước. Cố Dương cũng bước vào theo. Cố Hải vừa bước vào hành lang cũng đã nhìn thấy Cố Dương bước vào phòng. Trong lòng Cố Hải nổi lên sự tò mò. Nhìn cái vẻ hấp tấp, nhìn trước nhìn sau của một người trước giờ luôn mặt lạnh không biểu lộ cảm xúc. Chắc hẳn người anh ta có gì mờ ám. Người anh ta đang gặp là ai lại có thể khiến Cố Dương lo lắng không để người phát hiện như vậy. Cố Hải mỉm cười nghĩ trong lòng anh nhiều lần ức hiếp người em trai này. Hôm nay Cố Hải tôi sẽ khiến anh không được yên ổn. Cố Hải bước đến căn phòng Cố Dương vừa bước vào gõ cửa. Cố Dương trong đầu nghĩ là phục vụ đem thức ăn đến nhưng đợi mãi không thấy phục vụ bước vào. Cố Dương cảm thấy trong lòng có chút bất ổn khó tả. anh ta liền bước ra cửa hé cửa nhìn ra ngoài. Cố Hải đứng bên ngoài nở một nụ cười vui vẻ nhìn Cố Dương. Con mẹ nó, cậu đến đây làm gì hả? Cố Dương sợ Cố Hải nói gì sẽ bị Bạch Lạc Nhân nghe thấy liền hé mở cửa không để Cố Hải nhìn thấy người bên trong cũng không để bên trong có thể nhìn thấy người bên ngoài. Anh ta dùng thân người luồng qua khe cửa nhỏ xíu ấy. Nhanh chóng đóng cửa lại nhìn về phía Cố Hải đang ngước cổ nhìn vào phía trong. Cố Dương mặt lạnh, cậu đến chỗ tôi làm gì? Lo mà tiếp khách đặc biệt của cậu đi. Đừng xía mũi vào chuyện của tôi. Cố Hải cười hì hì, khách đặc biệt của em cũng đang đi vệ sinh. Buồn chán ra đây chào hỏi anh một chút. Không ngờ anh lại ở ngay phòng kế bên. Không phải lúc nãy trong phòng vệ sinh đã chào hỏi sao? Còn chào hỏi làm gì? Cố Hải vẫn bỡn cợt, anh là người như thế nào người em trai này không biết sao? Sao có thể lấy phòng vệ sinh làm nơi chào hỏi được? Cố Dương đen mặt, cậu muốn gì nói ra đi đừng có đùa giỡn trước mặt tôi. Cố Hải vẫn dùng điệu bộ vui tươi, anh trai à. Anh hôm nay thật là lạ đó, cứ giấu giấu giếm giếm không lẽ giấu tình nhân trong đó sao? Tình nhân thì sao phải giấu chứ, em phải vào chào hỏi một tiếng. Cố Dương đứng trước cửa ngăn hành động của Cố Hải lại, cậu không cần chào hỏi, mau giải quyết công việc của cậu đi. Bên trong bỗng có tiếng gõ cửa một giọng nói vọng ra, có chuyện gì ngoài đó sao? Cố Dương mồ hôi muốn tuôn ra, Cố Hải nghe xong biểu hiện liền đổi khác, càng nghi hoặc hơn trước liền đưa miệng lại gần nói với Cố Dương là đàn ông sao? Khẩu vị của anh cũng thật đặc biệt, Cố Dương mặt đỏ gay nhìn chừng chừng vào Cố Hải. Cố Hải cười cười tay chỉ về phía căn phòng kế bên có một người vừa bước vào phòng, tôi đi đây, khách đặc biệt đã vào phòng rồi, trên môi Cố Hải vẫn còn nét cười quỷ dị nhìn Cố Dương. Cố Dương thở phào nhẹ nhõm trong lòng thầm chửi, con mẹ nó, tôi có phải dẫm phải phân của hai người bọn cậu không hả? Sao phải lo chuyện này? Cố Dương mở cửa bước vào, Bạch Lạc Nhân đã đứng trước cửa, chừng nào mới được ăn đây, tôi không có nhiều thời gian đâu. Cậu yên tâm chú tôi đã sắp xếp hôm nay cho cậu nghỉ cả ngày. Bạch Lạc Nhân nhìn chằm chằm Cố Dương. Nghỉ cả ngày tôi cũng không muốn ở cùng anh hết cả ngày. Cố Dương liền nói. Cậu đợi một chút đi đồ ăn sắp có rồi. Một lát có tiếng gõ cửa. Cố Dương cẩn thận ra mở hé cửa. Bên ngoài là phục vụ đang đẩy một cái xe chở thức ăn. Cố Dương cẩn thận nhìn khuôn mặt người này. Sau đó nhìn xuống chiếc xe có một tấm khăn phủ hết lên phía dưới. Cố Dương phòng xa cúi người vén cái khăn lên nhìn. Phục vụ thấy người này hành động là kỳ nhưng gương mặt anh ta không phải đang đùa giỡn nên chỉ nghiêm mặt nhìn về phía trước. Trong lòng lại nghĩ, có cần phải cẩn thận như thế này không hả? Nhân viên FBI sao? Phục vụ vào phòng sắp xếp món ăn lên bàn toàn món ăn cao cấp. Nhưng mỗi món chỉ vỏn vẹn có một chút đối với người như Bạch Lạc Nhân mấy món đồ này không đủ bỏ bụng. Phục vụ để lên bàn một chai rượu Tây loại thượng hạng. Sắp xếp xong anh ta chúc ngon miệng sau đó bước ra ngoài. Phục vụ vừa bước ra ngoài Bạch Lạc Nhân cũng bước ra cửa. Cố Dương ngạc nhiên hỏi, cậu đi đâu vậy? Bạch Lạc Nhân mở cửa không quay lại trả lời, tôi đi vệ sinh. Cố Dương nhanh chóng đứng dậy bước ra cửa, tôi đi cùng cậu. Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Dương một lượt, chẳng phải lúc nãy anh vừa mới đi rồi sao? Cố Dương chửi thầm, con mẹ nó, không phải để tránh để hai người bọn cậu gặp nhau sao? Nếu không phải vậy tôi chẳng thèm để ý. Cố Dương sóng vai với Bạch Lạc Nhân đi về phía nhà vệ sinh, cửa phòng của Cố Hải bỗng mở ra. Cố Dương nhanh chóng đẩy Bạch Lạc Nhân đi nhanh về phía nhà vệ sinh, đi nhanh nhanh một chút. Thức ăn sẽ nguội mất, đến khúc cua quẹo Cố Dương quay lại nhìn thì thấy một người phục vụ bước ra. Cố Dương trong lòng bực bội tự hỏi mình đang làm cái chuyện gì không biết. Quay lại phòng Cố Dương dùng cung cách thường ngày để thưởng thức món ăn. Bạch Lạc Nhân cảm thấy chẳng có chút ngon miệng, thức ăn ít, mấy món thức ăn Tây này lại chẳng hợp khẩu vị. Thấy Bạch Lạc Nhân không ngon miệng Cố Dương hỏi, cậu không ngon miệng, muốn ăn gì khác không? Bạch Lạc Nhân không khách khí, sủi cảo nhân trứng bầu xanh. Cố Dương ngước nhìn phun ra một câu đáng ghét, khẩu vị thật tầm thường. Bạch Lạc Nhân không để tâm, cậu chỉ mong món sủi cảo nhanh chóng được mang ra. Một lát sau phục vụ đem món ăn đến. Lúc này Bạch Lạc Nhân mới thật sự được ăn ngon miệng. Cố Dương nhìn cách Bạch Lạc Nhân khóe miệng cong lên. không phải nụ cười khinh thường, cũng không phải nụ cười vui vẻ, chỉ là tự nhiên nụ cười ấy lại hé nở. Một tiếng gõ cửa lại vang lên. Bạch Lạc Nhân định đứng lên mở cửa, Cố Dương liền ngăn lại. Anh ta ra cửa vẫn đề phòng nhìn trước, nhìn sau. Gương mặt đen lại mở hé cửa, luồng thân người ra ngoài. Cậu lại muốn gì? À, anh trai à, em đâu muốn gì. Giờ em phải đi về rồi, chỉ muốn qua chào hỏi một chút. Đứng ngoài này không hay, chúng ta vào phòng nói chuyện đi. Cậu đang muốn làm khó tôi phải? Cậu mau đi khỏi đây. Anh trai à, sao lại đuổi em đi? Anh đang làm chuyện mờ ám gì trong đó vậy? Cố Dương đen mặt không muốn nói nhiều. Tôi bảo cậu cút mau cho tôi. Thái độ lần này của Cố Dương khiến Cố Hải cũng ngạc nhiên. Anh ta là người luôn tỏ thái độ lạnh lùng, hôm nay lại phát tiết như vậy, thật là khác thường. Cố Hải muốn trêu chọc thêm thì điện thoại vang lên. Đối tác khác đang ở công ty do đã hẹn trước. Cố Hải lập tức quay đi. Cố Dương bước vào cửa, Bạch Lạc Nhân đã đứng sẵn chờ ngay sau cửa. Cố Dương mệt mỏi hỏi, cậu lại muốn đi đâu? Bạch Lạc Nhân trả lời dứt khoát, về doanh trại, bị quậy mấy lượt tâm trạng ăn uống cũng chẳng còn. Cố Dương cũng cùng Bạch Lạc Nhân về doanh trại. Ngày khởi kiện công ty quản lý thiết bị vận tải và Dương Thanh Hải đã tới. Thời gian là 9 giờ sáng, vừa mới 7 giờ sáng, Cố Dương và Cố Hải đã chuẩn bị xong. Hai người cùng đi cùng một xe, do có một số hồ sơ cần xem xét, Cố Dương để Cố Hải lái xe. Trước tiên Cố Dương muốn ghé qua một nơi trước, sau đó mới đến tòa án. Xe dần chạy ra khỏi gara. Cố Dương đang xem xét hồ sơ, Cố Hải hỏi một câu, anh đã kiểm tra tháng trước khi chúng ta đi chưa? Cố Dương nhìn nét mặt của Cố Hải, trên mặt cậu ấy hiện lên một nỗi sợ. Cố Dương cảm thấy xót thương trong lòng. Nỗi khiếp sợ ấy, đã nhiều năm như vậy cậu vẫn chưa quên được hay sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 27, quà do gần đến lễ rồi nên công việc của mình bận rộn hơn chứ. Mình cũng muốn dành ra thời gian để viết, nhưng viết vội viết vàng văn sẽ mất hay, ý sẽ không tả hết được. Mình đảm bảo vẫn tiếp tục, chỉ là tạm dừng vài ngày để giải quyết hết đống công việc trước cái đã. Mọi người thông cảm. À mà trước khi nghỉ vài ngày mình cũng tặng cho các bạn đoạn chuyện mình viết từ chương 1, nhưng thấy nó đau thương quá nên cắt ra để dành sau này kết thúc sẽ úp mấy đoạn mình lượt bỏ. Hôm nay úp lên trước đoạn này đi. Hơi buồn một tí thôi. Mọi người đọc chuyện vui vẻ. Nhân tử, Cố Hải gọi người đứng trước mặt mình với giọng nói ngạc nhiên. Bạch Lạc Nhân đưa ngón tay cái lên môi Cố Hải tỏ ý đừng nói gì hết. Bàn tay Bạch Lạc Nhân mâm mê khuôn mặt Cố Hải. Từng ngón tay đưa từ cằm đến xương hàm chuyển dần lên đến má. Cố Hải nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trước mắt. Bạch Lạc Nhân nở một nụ cười ấm áp. Ấm áp đến nỗi làm trái tim băng giá của Cố Hải tan chảy ra. Bàn tay cậu đưa lên ngực trái như muốn giấu đi nhịp đập đang càng lúc càng dữ dội của trái tim. Cố Hải cảm thụ cảm giác dịu dàng đưa trái tim cậu bay bổng vào một không gian khác đầy màu sắc yêu thương. Nhưng ánh mắt của Bạch Lạc Nhân lại mang một nỗi buồn mà cậu muốn che giấu nằm sâu tận nơi không ai có thể nhận ra trừ Cố Hải. Tay Bạch Lạc Nhân tiếp tục vuốt ve sống mũi cao của Cố Hải, sau đó đưa lên đến mắt. Cố Hải nhắm đôi mắt mình lại cảm nhận được từng động tác ngón tay của Bạch Lạc Nhân. Được một lúc không cảm nhận được ngón tay của Bạch Lạc Nhân trên khuôn mặt mình nữa. Cố Hải mở mắt ra thấy Bạch Lạc Nhân đang chạy ra xa. Đầu quay lại cười với Cố Hải. Cậu đuổi theo tôi đi. Cố Hải nở nụ cười hạnh phúc nhanh chóng chạy theo phía sau. Cậu vẫn không quên chú ý an toàn cho Bạch Lạc Nhân. Cậu nhìn phía trước đi coi chừng vấp ngã. Một cơn gió thổi qua. Một cánh đồng hoa đủ màu sắc đung đưa theo cơn gió. Xa xa một cây cổ thụ xào xạc lá rung, một đàn chim từ các nhánh cây mở rộng đôi cánh bay lượn theo làn gió. Hai con người chạy trên đồng cỏ xanh mượt, chiếc áo sơ mi khoác bên ngoài cũng dập dìu lên xuống theo nhịp chạy. Cả không gian mang đậm chất tự do thanh bình, tôi có cậu có tôi, chúng ta có nhau thì cả thế giới này đều thanh bình. Bạch Lạc Nhân cứ chạy mãi, Cố Hải vẫn đuổi theo, nhưng kỳ lạ thay. Cố Hải dù cố sức đến mức nào Bạch Lạc Nhân cũng chạy càng lúc càng xa. đến một lúc bóng dáng cậu ấy chỉ còn là một điểm nhỏ giữa khoảng không xanh bát ngát. Cố Hải chạy mãi đến khi trời đã tối đen xung quanh chẳng còn nhìn thấy được gì nữa. Bóng đen bao trùm lấy cậu, cậu chẳng bao giờ tìm thấy Bạch Lạc Nhân nữa. Cố Hải bừng tỉnh, cậu đang ngồi dựa lưng vào ghế sofa trước mặt là mấy chai rượu. Cậu đã uống rất nhiều, ngủ say lúc nào không biết. Cố Hải phì cười, thì ra chỉ là giấc mơ, thì ra Bạch Lạc Nhân không còn bên cạnh mình nữa. Nước mắt Cố Hải lại rơi, đã không biết bao nhiêu lần Cố Hải khóc. Cậu vẫn không thể quên đi nỗi đau mất đi Bạch Lạc Nhân, cậu không thể quên đi nỗi đau mất đi người mà cậu yêu thương nhất. Đại Hải, giọng nói ấy sao quen thuộc quá. Ánh mắt đang tràn đầy lệ của Cố Hải mở to, cậu nhanh tay lau đi nước mắt nhìn về phía giọng nói vọng đến. Trong lòng Cố Hải hoảng hốt, đôi mắt cậu mở to. Trước mắt cậu một người mặc một cái áo khoác đen che kín người chỉ trừa ra khuôn mặt. Khuôn mặt ấy lại bị biến dị đầy những vết thẹo. Cố Hải vừa mở miệng định hỏi hắn ta là ai thì cậu nhìn thấy đôi mắt ấy. Chính là đôi mắt hàng ngày cậu vẫn luôn nhìn thấy. Đôi mắt mơ màng thiếu ngủ, đôi mắt ấy vẫn in sâu trong trái tim cậu. Đôi mắt của Bạch Lạc Nhân, không thể nào sai được. Đó chính là đôi mắt của Bạch Lạc Nhân. Cố Hải chạy lại gần, hai tay nắm lấy hai cánh tay người ấy. Cậu cảm nhận được bên trong áo khoác đôi tay ấy cũng đầy những vết thẹo xấu xí. Trong lòng vừa giận dữ lại vừa xót thương. Cậu là nhân tử phải không? Cậu sao lại ra nông nổi này? Cậu đã đi đâu? Cậu sao bỏ lại tôi một mình trong đau khổ? Cậu trả lời tôi đi. Giọng nói Cố Hải dần nghẹn trong cổ họng. Bạch Lạc Nhân không hề trả lời câu hỏi của Cố Hải, trực tiếp đưa ra một câu hỏi. Tôi thành ra thế này, cậu còn yêu thương tôi chứ? Cố Hải nước mắt tràn ra, cậu sao lại không yêu thương Bạch Lạc Nhân? Dù cậu ấy có ra hình dạng gì, Cố Hải vẫn mãi mãi chỉ yêu Bạch Lạc Nhân. Tôi vẫn yêu thương cậu. Nói xong Cố Hải liền ôm Bạch Lạc Nhân vào trong lòng. Cậu ôm thật chặt, siết con người trong lòng mình không để cậu ta đi mất. Bàn tay của Bạch Lạc Nhân đưa ra vòng qua eo Cố Hải ôm cậu cũng thật chặt. Cố Hải cảm nhận được cơ thể lạnh lẽo của Bạch Lạc Nhân bên trong vòng tay của mình. Bạch Lạc Nhân bỗng lên tiếng, tôi phải đi rồi. Cố Hải mở to mắt đưa tay lên vai Bạch Lạc Nhân đẩy cậu ra. Hai tay vẫn nắm chặt lấy vai cậu ấy, cậu đi đâu? Đi đến nơi... tôi phải đến. Cơ thể Bạch Lạc Nhân dần tan biết vào không trung, mặc cho Cố Hải nắm chặt thế nào, cậu cũng dần dần biến mất. Cố Hải nhìn chằm chằm vào đôi mắt chứa đầy sầu muội của Bạch Lạc Nhân, khóe miệng Bạch Lạc Nhân nhếch lên có vẻ là muốn nở một nụ cười. Cậu biến mất không còn chút gì sót lại, mặc cho Cố Hải vẫn cua quào trong không khí. Cố Hải cả người không còn sức, ngồi bệt xuống sàn nhà, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không nơi Bạch Lạc Nhân vừa xuất hiện. Chỉ mong cậu ấy lại xuất hiện một lần nữa, một chút thôi cũng được. Có nỗi buồn nào động lại, có nỗi buồn nào mất đi chỉ một chút yêu thương ấy, để ta luôn nhớ mãi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 28, không hề có duyên. Xe của Cố Hải và Cố Dương đang chạy trên đoạn đường đến tòa án thì lại gặp phải kẹt xe. Thời gian đến tòa án không nhiều, không thể đến muộn được. Cố Hải luồn ra khỏi đám đông xe cộ. Cố Hải nhấn ga tăng tốc độ, đến ngã tư đèn xanh vẫn còn hơn 20 giây. Cố Hải nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn. Tưởng chừng xe sẽ chạy qua khỏi ngã tư thì có một bác gái đẩy một cái xe bán hàng rong từ trong lề đường lao ra. Cố Hải từ xa thấy được, nhanh chóng đạp thắng, với lực quán tính xe vẫn lao về phía trước. Vỏ xe tạo ma sát bị kéo lê với mặt đường tạo thành một vết đen khét mùi cao su. Chiếc xe màu trắng phía sau thấy xe phía trước thắng đột ngột cũng mất lái lao vào phía vỉa hè. May mắn là chủ xe làm chủ được tốc độ nhanh chóng thắng xe kịp lúc trước khi tông vào một cửa hàng thức ăn nhanh ở góc đường. Xe của Cố Hải cũng dừng lại, chỉ còn một chút nữa đã đụng vào cái xe của bác gái. Cố Dương nhăn mặt hung hăng bước xuống xe đi về phía bác gái. Vị bác gái này hoảng hốt ngồi bệt xuống mặt giường, khuôn mặt tái xanh, ánh mắt mất hồn. Mọi người xung quanh tập trung thành một đám đông xem náo nhiệt. Chủ xe màu trắng bước xuống xe cũng dùng thái độ hung hăng đi đến xe Cố Hải. Anh ta nhìn một lượt hiểu ra sự việc liền đi đến chỗ bác gái đang thất thần định vung tay đánh bác gái. Cánh tay dùng lực thật mạnh vung lên sẵn sàng cho một cái đánh vào người bác gái liền bị giữ lại. Cả hai người một người sắp đánh và người sắp bị đánh nhìn về phía Cố Hải. Cố Hải dùng ánh mắt sắc lạnh chừng to nhìn người kia như ý muốn nói. Anh mà dám đánh thì đừng trách tôi. Cố Hải dùng giọng nói có uy lực, không tổn hại gì. Bỏ qua đi, trong lòng chủ xe một phen kinh hãi làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Anh ta mở miệng liền dùng những từ ngữ thô tục mắng chửi. Cái con mụ đàn bà này, không muốn sống nữa mà. Tôi đánh cho mụ ta tỉnh, vừa nói hắn lại vừa vung chân lên định bụng Cố Hải không để ý đá cho bác gái một cái. Chân anh ta vừa tiến lại gần liền bị đá văng một cái. Anh ta không giữ được thăng bằng ngã lăn ra đất. Ở đâu đó trong đám người xem náo nhiệt phát ra một tiếng cười lớn, mọi người cũng che miệng ánh mắt giễu cợt hướng về anh ta. Người này mặt đen lại, hung hăng mắng chửi, các người rảnh quá không có gì làm sao. Ở đó mà cười, cút hết đi, một tiếng nói vang lên, đây có phải đường nhà anh đâu sao lại cấm chúng tôi đứng. Tiếp theo câu nói là tiếng hưởng ứng của nhiều người, đúng rồi, anh ta bất lực trong lòng khó chịu quay mặt về phía Cố Hải lại mắng, mụ ta cũng khiến xe anh như vậy không lẽ anh không giận sao. Cố Hải đang đỡ bác gái này đứng dậy quay đầu nhìn về phía người chủ xe kia, ánh mắt áp chế, lạnh lùng nói, như tôi đã nói, không có tổn hại, bỏ qua. Người chủ xe kia bực tức nhưng nhìn Cố Hải và Cố Dương nghĩ thầm không thể làm gì hơn nữa liền không nói một lời đi thẳng về phía xe của mình, tách đám đông ra mặc cho mọi người nhìn theo chỉ trỏ. Ngồi lên xe, anh ta lái xe đi. Ánh mắt thù ghét không quên nhìn lại đám người kia. Bác gái đã bình tĩnh lại liền nói, xin lỗi các cậu tôi không để ý đèn, hôm nay tôi ngủ quên, lại đến giờ phải ra chợ. Nếu ra trễ sẽ bị giành mất chỗ, không bán được hàng hai bà cháu lại phải nhịn đói. Tổn hại của cậu tôi thật không đền nổi, nước mắt của bác gái bắt đầu chảy ra. Bác gái dùng ống tay chạm nước mắt. Cố Dương dùng ánh mắt lạnh nhìn về phía bác gái. Bà có biết và đã làm lỡ bao nhiêu việc của tôi không hả? Cố Hải đứng kế bên liền ngăn cản. Không sao cả bác cứ đi đi, chúng cháu không có việc gì gấp. Nói xong Cố Hải liền rút ra một ít tiền đưa cho bác gái, cũng khiến bác kinh hãi, bác coi đây là chút đền bù. Cố Dương nhìn Cố Hải hừ một tiếng liền đi đến mở cửa ngồi vào trong xe. Bác gái đẩy tay Cố Hải, lỗi tại tôi, cậu đã bỏ qua không truy cứu, tôi sao lại có thể nhận tiền của cậu. Cố Hải vẫn nhét tiền vào tay bác gái, coi như cháu tặng cháu bác một bữa ăn, bác gái vẫn một mực từ chối. Nhưng Cố Hải vẫn không từ bỏ. Cuối cùng bác gái dành phải nhận và cảm ơn Cố Hải. Cố Hải lên xe tiếp tục lái đi. Thời gian cũng không còn nhiều. Cố Hải cẩn thận chú ý hơn cuối cùng cũng đến tòa án kịp lúc. Phiên tòa diễn ra theo đúng kế hoạch. Chủ tịch tập đoàn quản lý thiết bị vận tải ông Khổng Tự Minh bị phát hiện đã sử dụng các nguồn cấp nguyên vật liệu kém chất lượng nhằm trục lợi, gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Ngoài ra còn lừa đảo các công ty sản xuất gây các thiệt hại nặng nề. Dương Thanh Hải dù đã có bằng chứng vô tội là đoạn ghi âm cuộc trao đổi về các thương vụ mờ ám nhưng cũng một phần trách nhiệm trong chuyện này. Ông Khổng Tự Minh bị phạt tù giam. Dương Thanh Hải lại được Cố Dương và Cố Hải cùng các công ty khác giúp bãi nại nên được khoan hồng. Dương Thanh Hải vô cùng cảm kích nên đã mời Cố Dương và Cố Hải nhà hàng để coi như tạ tội và cảm ơn. Nhà hàng này thuộc dạng cho khách thích không khí yên tĩnh, đầm ấm. Phong cách Tây Âu, đèn trùng giữa sảnh tạo nên một loại ánh sáng ấm cúng. Thảm được chọn màu đỏ với các hoa văn uốn lượn tinh tế. Bàn ghế mang đậm chất Tây Âu. Các dãy bàn ghế được đặt hướng về sân khấu chính. Đây là nơi các ban nhạc tấu lên những khúc nhạc êm ái dịu dàng. Khách đến đây đều thấy rõ là những người có sự tinh tế trong cung cách ứng xử. Sang trọng nhưng lại gần gũi. Cố Dương cười như không hỏi, anh không phải lại dùng tiền bất chính mời chúng tôi đến nơi này chứ? Dương Thanh Hải mặt gượng gạo, không, không phải. Đó là tiền tôi tự mình hợp tác làm ăn riêng mà kiếm được. Do tôi nhìn xa một chút, biết sẽ có ngày hôm nay. Cố Dương không có chút biểu tình, vậy thì tốt. mắt mọi người lại hướng về phía sân khấu. Một nghệ sĩ đàn dương cầm đang dùng những ngón tay vuốt ve trên phím đàn tạo nên một chuỗi âm thanh lúc thì trầm bổng dịu dàng, lúc lại day dứt khó tả. Âm thanh cứ hòa quyện vào nhau, mọi người đều im lặng hưởng thụ cảm giác âm nhạc mang lại. Đoạn hòa tấu kết thúc, mọi người như chưa dứt ra khỏi thế giới mị hoặc ấy. Một lúc sau một tiếng vỗ tay vang lên, mọi người như bừng tỉnh, cả khán đài vang lên tiếng vỗ tay. Tiếp sau đó là một đoạn kịch cổ điển. Từ đầu đến cuối đoạn kịch được biên tập rất mới mẻ, thu hút người xem. Vậy mà khi Dương Thanh Hải nhìn qua lại thấy nét mặt của hai người cùng bàn lại là nét mặt thờ ơ, lạnh nhạt. Các nét mặt này anh ta đã từng nhìn thấy. Dương Thanh Hải liền nói với hai người kia, đúng là người một nhà. Cả Cố Dương và Cố Hải cùng nhìn qua Dương Thanh Hải. Cố Hải hỏi lại, ý anh là sao? Dương Thanh Hải, à, trước đây Cố Dương từng nói với tôi, các cậu và cậu quân nhân kia là người một nhà. Tôi cũng không có suy nghĩ nhiều, hôm nay ngồi cùng các cậu tôi lại nghĩ đến. Cố Hải liền hỏi tiếp, tôi vẫn không hiểu. Dương Thanh Hải kể chi tiết hơn, tôi nhìn biểu hiện của ba người các cậu khi xem kịch đều là cảm giác thở ơ, lại có gì đó khó chịu. Cố Hải quay sang Cố Dương hỏi, người một nhà, quân nhân. Cố Dương lại trưng cái nét mặt không quan tâm, chỉ nói đùa một chút. Dương Thanh Hải lại nói vào, lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy, bởi vì anh ta và hai anh lại chẳng có điểm nào giống nhau, ngoài nét mặt lạnh lùng, ha ha. Sau khi cười, Dương Thanh Hải mới phát hiện mình bị hai vị cùng lơ đi chẳng thương tiếc. Cố Hải vẫn thắc mắc trong lòng, Cố Dương chẳng phải dạng người thích đùa. Chỉnh Dương Thanh Hải một chút, cần gì phải nói ra một câu nói đùa vô nghĩa như vậy. Suy nghĩ chẳng được thêm gì thì điện thoại Cố Hải vang lên. Cố Hải bắt máy, đầu dây bên kia có thể nghe rõ tiếng của Khương Viên đang thút thít. Cố Hải, ba con nhập viện rồi. Có thể nói từ nhỏ đến lớn Cố Hải chưa bao giờ lo lắng cho Cố Uy Đình như lần này. Từ lúc nhỏ cậu đã chẳng nhận được tình cảm của Cố Uy Đình, đến lúc lớn một chút ông lại cứ lấy tư cách là một người cha cướp đi người cậu yêu thương nhất. Vậy mà lần nay khi nghe tin Cố Uy Đình nhập viện, Cố Hải trong lòng lại có một cảm giác khác. Ông dù sao cũng đã già, dù sao cũng là người đã sinh ra cậu. Ngồi bên giường Cố Uy Đình, Cố Hải nhìn thấy nét tiều tụy trên gương mặt ấy, những nếp nhăn đã nhiều hơn, làn da nổi nhiều đốm đồi mồi hơn. Ông cũng vì muốn đạt được điều mình mong muốn cố mà thực hiện thôi mà, cũng như bao nhiêu người khác thôi mà. Cố Hải lại nghĩ, điều mà cậu mong muốn là gì? Điều mà cậu sẽ không quan tâm đến chuyện gì nữa mà cố gắng thực hiện? Tại sao người khác luôn ngăn cấm những điều cậu muốn làm? Chẳng phải họ lo cho chính bản thân họ sao? Chẳng phải họ sợ mất mặt hay sao? Cố Hải bước ra khỏi phòng, tìm đến khu vườn cây trong khuôn viên bệnh viện, ngồi trên một chiếc ghế đá. Tâm hồn cậu yên tĩnh hoàn toàn. Những lúc gặp Cố Uy Đình, cậu lại nghĩ lại chuyện ngày xưa, cậu lại nhớ đến những ký ức đẹp. Cố Hải đốt một điếu thuốc, hút một hơi rồi phun ra một làn khói trắng. Khuôn mặt bị làn khói che mất nhưng tạo ra một mị lực bí ẩn, một cảnh tượng hướng một chút buồn khó tả. Tay Cố Hải đặt lên ngực trái. Cậu cảm nhận được nhịp đập của trái tim, khóe miệng mỉm cười tự hỏi bản thân có khi nào trái tim lỗi nhịp yêu cũng sai lầm, yêu cũng sai trái. Nếu yêu cậu là lỗi lầm, tôi nguyện cứ mãi mãi sống trong lỗi lầm ấy. Nếu yêu cậu là sai trái, tôi nguyện sai trái hết suốt cuộc đời này. Chỉ mong một điều, cậu sẽ lại về bên tôi. Khi Cố Hải đi ra khỏi phòng, Cố Uy Đình cũng mở mắt ra. Ông đã tỉnh lại từ lâu nhưng không biết tại sao lại cứ muốn hưởng thụ cảm giác được đứa con trai ruột thịt duy nhất của mình quan tâm. Con người cũng thật kỳ lạ, dù có mạnh mẽ kiên cường đến mức nào cũng luôn muốn mình được là trung tâm. Khi còn nhỏ luôn muốn làm nũng với cha mẹ, khi trưởng thành lại muốn mình có nhiều bạn bè, có một người yêu thương mình thật lòng, đến lúc về già lại muốn mình được con cháu yêu thương. Càng về già lại càng giống như một đứa con nít. Sợ một ngày mình sẽ không thể thức dậy được nữa, sợ mình sẽ cô đơn ở một nơi nào đó không còn được ai quan tâm đến nữa. Sau một hồi nói chuyện, Cố Dương và Khương Viên mới hiểu rõ sự tình. Do muốn giúp Cố Hải mau chóng tìm được tên lừa đảo kia nên Cố Uy Đình đã giao phó cho cấp dưới, không ngờ vị cấp dưới này lại giao nhiệm vụ cho Bạch Lạc Nhân, cũng may mọi chuyện chưa bại lộ. Nếu ngày đó Cố Hải không có việc tại công ty thì chắc hẳn cậu sẽ cùng Cố Dương đi đến doanh trại, chắc hẳn cậu sẽ gặp được Bạch Lạc Nhân. Vậy mà có một kẻ không hiểu sự tình, cứ tưởng giao nhiệm vụ cho Bạch Lạc Nhân lại hoàn thành xuất sắc sẽ lập được công lớn, nào ngờ lại khiến Cố Uy Đình tức giận đến ngất xỉu. Cố Dương vì việc Cố Uy Đình nhập viện nên cũng nán lại vài ngày. Anh ta cũng muốn giúp Cố Hải thu xếp mọi chuyện ổn thỏa. Cũng đã hơn một tuần, Cố Uy Đình đã xuất viện, công ty của Cố Hải cũng đã được sắp xếp yên ổn. Cố Dương thu xếp đồ đạc chuẩn bị ngày mai sẽ bay về. Hôm sau trước khi về, Cố Dương cố ý đi một mình đến doanh trại để gặp Bạch Lạc Nhân. Cũng chỉ bởi nụ cười Bạch Lạc Nhân ngày xưa khiến Cố Dương không bao giờ quên nổi. Cũng chỉ muốn gặp cậu ấy lại một lần. 6 năm trôi qua con người này ngày ấy gặp hoa không chết, hiện giờ lại có thể bừng sáng đến như vậy, khiến Cố Dương càng có thêm hứng thú. Nhưng khi đến doanh trại, Cố Dương lại được báo lại là Bạch Lạc Nhân đã ra ngoài, không biết khi nào sẽ quay trở lại. Cố Dương mỉm cười quay đi, quả thật không có duyên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 29, đi xem mắt Bạch Lạc Nhân đêm qua thức đến hơn 2 giờ sáng để làm cho xong đóng giấy tờ. Hôm nay lại là ngày nghỉ, cậu muốn lười biếng một chút, chẳng muốn ra khỏi giường. Chăn đắp trên người, gối ôm trong bụng, thật là ấm áp. Cảm giác mơ màng chìm vào giấc ngủ, bỗng phảng phất tiếng gõ cửa. Bạch Lạc Nhân cứ nghĩ mình đang mơ, lười biếng muốn để tự giấc mơ ấy tiếp diễn, không muốn đụng tay đụng chân vào bất cứ thứ gì. Tiếng mở cửa, tiếng chân bước vào, Bạch Lạc Nhân mở mắt ngước đầu nhìn ra phía cửa. Ánh sáng từ bên ngoài khiến Bạch Lạc Nhân hít mắt lại. Cậu nhìn thấy một mảng đen đứng cách giường không xa. Ánh mắt cậu đưa lên khuôn mặt thì nhận ra là Lưu Sung với nụ cười ngượng ngùng. Bạch Lạc Nhân uể oải trong giọng nói tỏ rõ vẻ khó chịu, có chuyện gì lại đến sớm như vậy? Lưu Sung hơi ngạc nhiên chạy ra cửa nhìn quay nhìn lại. Rồi quay vào bên trong, thủ trưởng đã là 10 giờ sáng rồi. Bạch Lạc Nhân lại chẳng thèm để ý kéo chăn che đi khuôn mặt của mình. Lưu Sung lần đầu thấy Bạch Lạc Nhân có biểu hiện này. Vị thủ trưởng mà cậu luôn coi là thần tượng suốt ngày chỉ có công việc và luyện tập, hôm nay lại lười biếng giúp người trên giường, quả là còn nhiều điều chưa được biết. Lưu Sung lấy một cái ghế ngồi kế bên giường bắt đầu dài dòng. Thủ trưởng, hôm nay là ngày nghỉ. Em thấy thủ trưởng thường chỉ lo luyện tập rồi làm lao đầu vào làm việc nên hôm nay em đặc biệt đến đây để mời thủ trưởng đi ra ngoài dạo một vòng để hít thở không khí. Ở đây mãi bức bách tù túng quá. Bạch Lạc Nhân vừa định cầm cái gối lên đánh cho Lưu Sung một cái nhưng rồi lại thôi, không thể dùng vật này tùy tiện được.